Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 122, C122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Thi Thi làm đá thử vàng, Trình Khanh có thể nào phân rõ ra đại tỷ phu tương lai Tề Duyên Tùng là một tên cặn bã? Thi Thi minh nguyệt lâu nha. Người qua đường vây xem không nhịn được châu đầu ghé tai. Minh Nguyệt lâu chính là kỹ viện nổi danh Tuyên Đô phủ. Phủ thí án đầu năm nay tuổi không lớn, còn cùng kỹ nữ nhắc lên quan hệ, mấy tộc huynh đều ếch hỏa, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu lang lại có lui tới cùng kỹ nữ Minh Nguyệt lâu. Nhưng hoa danh Thi Thi này thực quen tai. Hội văn trung thu, mấy tộc huynh tự giác hiểu rõ chân tướng. Nói vậy chính là ở trên hội văn trung thu, tiểu lang đã kết bạn cùng Thi Thi cô nương đi. Một tộc huynh nhíu mày. Không đúng, ta còn ở nơi khác nghe đến cái tên này. Trình Khanh biết tộc huynh cùng người qua đường vây xem tuyệt đối đã hiểu sai. Người đọc sách và kỹ nữ thanh lâu nhắc lên quan hệ. Người ngoài chỉ biết nghĩ đến sự tình hương diễm tươi đẹp. Đáng thương thiếu niên giả Trình Khanh ngay cả tay nhỏ của Thi Thi cũng chưa sờ qua, đã bị người khác oai oai. Cũng vô tội, đại danh của Thi Thi cô nương ta đã nghe qua, nhưng ta chưa thấy qua nàng, không quen biết nàng. Trình Khanh thực sảng khoái thừa nhận. Cô nương mặt tròn phảng phất được cổ vũ, tiến lên hai bước cảm xúc kích động. Được nha, ngươi không nhận thức cô nương nhà ta, vì sao lại phải công bố thư tín của cô nương nhà ta? Rõ ràng là tỷ phu tương lai của ngươi không biết xấu hổ thấu đến bên người cô nương nhà ta. Các ngươi lại đẩy hết tội lỗi lên trên người cô nương nhà ta. Còn không phải là ước hát, y, ế, p cô nương nhà ta không có ai xuất đầu sao? Ai nha, nhớ tới, tộc huynh Trình Khanh vỗ đầu, Thi Thi minh nguyệt lâu. Là nguyên nhân chủ yếu Trình Khanh vì trưởng tỷ trong nhà từ hôn với Tề gia. Tất cả mọi người cũng rất tò mò. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương đã mê Tề nhị công tử đến đầu óc choáng váng như thế nào. Không cần biểu muội đính hôn từ nhỏ, thế nhưng muốn chuộc nữ tử thanh lâu về nhà. Mấy tộc huynh của Trình Khanh sắc mặt đã rất trầm. Tề gia nhị công tử đáng xê, hát, ế, tê kia. Thế nhưng đánh đồng tiểu nương tử Trình Thị Nam Nghi cùng kỹ nữ thanh lâu. Về sau phàm là có người đi Minh Nguyệt lâu tìm Thi Thi, đều sẽ nhớ tới việc này. Người đi ngang qua đều đến xem. Đây là nữ danh kỹ Thi Thi khiến công tử Tề gia tình nguyện vứt bỏ Trình Thị. Mánh lới thật tốt nha. Nhắc tới một lần, liền phải dẫm Trình Tuệ một lần. Thậm chí có người lấy việc này coi như trợ hứng nhắm rượu. Khi tìm hoan săn diễm liền mở ra vui đùa. Thi Thi không thể lưu lại trong Minh Nguyệt lâu. Thậm chí không thể lưu lại Tuyên Đô phủ. Phải cách Nam Nghi càng xa càng tốt. Trình Khanh đã hồi phục lại tinh thần. Xem ra đối phương cũng không cam nguyện rời đi. Trình Khanh đối với kỹ nữ không có coi thường. Rất nhiều kỹ nữ đều là từ nhỏ đã bị bán cho thanh lâu. Khế thân ở trong tay người khác, mỗi tiếng nói cử động đều không phải do các nàng tự lựa chọn. Mặc kệ khi trẻ phong cảnh bao nhiêu, được bao nhiêu nam nhân truy phủng, khi đến tuổi già đều phần lớn vãn cảnh thê lương. Kỹ nữ tưởng hoàn lương thật sự quá khó. Đồng tình là đồng tình, đó là dưới tiền đề không đề cập tới người nhà Trình Khanh. Đề cập đến Trình Tuệ, tâm của Trình Khanh có thể cứng như bàn thạch. Trình Khanh hiểu rõ mục đích của đối phương, ngăn lại mấy tộc huynh, nói với tiểu cô nương mặt tròn, Thi Thi cô nương nếu tới, thỉnh nàng ra đây gặp mặt, nàng có cái gì khó hiểu, ta có thể giáp mặt nói cùng nàng, không cần tiểu nha đầu như ngươi ở bên trong truyền lời. Tiểu lang, ngươi gặp nàng mới là trúng kế nàng. Nữ tử hoa chàng chính là đắn đo ngươi còn trẻ mềm lòng dễ nói chuyện. Tộc huynh chạy nhanh ngăn cản. Trình Khanh lắc đầu. Không sao, ta có chủ ý. Tiểu cô nương mặt tròn lau nước mắt. nhìn về hẻm nhỏ phía sau, một tiếng u than truyền đến. Hồng Tiêu, ngươi trở về đi, Trình công tử tuy là niên thiếu, lại không phải người dễ lừa gạt. Nữ tử mang mũ có rèm yểu điệu từ nhỏ hẻm đi ra, nơi đi đến làn gió thơm từng trận lại không gai mũi, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa. Xốc mũ có rèm lên, thi thi cô nương tự nhiên hào phóng, nàng lớn lên cũng gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một phân thì quá diễm, thiếu một phân lại nhạt nhẽo. Một mỹ nhân nơi trốn làm người cảm giác thoải mái như vậy, lại có thể cùng người trẻ tuổi nói thơ nói phú, ai có thể cự tuyệt? Mấy tộc huynh lúc trước còn hung ba ba, lúc này cũng không nói gì. Trình Khanh không nhịn được mà bật cười. Nhóm tộc huynh vẫn là trẻ tuổi, chưa trải qua trận trượng son phấn. Thi thi hành lễ, một đôi mắt đẹp đảo qua ở trên người Trình Khanh. Nô gia gặp qua Trình công tử. Công tử cùng trong tưởng tượng của nô gia không giống nhau, lại tựa vốn nên như thế. Nô nghe nói Trình đại nhân đã rửa sạch ô danh, được triều đình truy tấn. Nô hướng Trình công tử chúc mừng. Đây là chuyện vui. Trình công tử thiếu niên anh tài trúng tuyển án đầu là chuyện vui thứ hai. Trình Khanh xua tay, thì cô nương cũng biết ta vì sao nguyện ý nói chuyện cùng ngươi. Đôi mắt đẹp của thi thi vừa chuyển, sóng mắt có chút hơi nước. Nô không biết, chuyện xuyên nhanh, năm trước, trong hội văn trung thu Nam Nghi, thi thi cô nương cầm kỹ xuất chúng, dẫn tới vô số thanh niên tuấn kiệt truy phủng. Có người nhắc tới tiên phụ khó tránh khỏi trong lời nói mang gươm giáo, là thi thi cô nương vì tiên phụ nói hai câu đúng trọng tâm. Chuyện này ta vẫn luôn nhớ rõ. Tỷ nữ mặt tròn tên Hồng Tiêu trừng lớn đôi mắt. Cô nương nhà mình tự nhiên là cực tốt. Sự tình trong miệng họ Trình nói nhớ, cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ là tuổi quá nhỏ, nên rất nhiều sự tình Trình thị làm đều không cho Trình Khanh biết. Trong lòng Hồng Tiêu dâng lên hy vọng, nếu Trình Khanh không đuổi các nàng đi, chủ tớ các nàng có thể lưu tại Tuyên Đô Phủ. Thi thi giật mình, chỉ bởi vì chính mình trong lúc vô ý giúp Trình Chi Viễn đại nhân nói hai câu lời hay, Trình Khanh có thể nhớ từ năm trước cho tới bây giờ. Có thể thấy được Trình Khanh coi trọng người nhà cỡ nào. Kia lại vì sự tồn tại của chính mình, gián tiếp hủy hoại hôn ước của Trình đại nương tử, Trình Khanh chỉ sợ cũng không thể quên. Thi thi định nói chính mình không biết Tề Duyên Tùng có hôn ước. Nam nhân cùng nàng lui tới nhiều như vậy, Tề Duyên Tùng cũng không tính là cái gì. Những lời nàng có thể nói với Tề Duyên Tùng, cũng có thể nói với vô số nam nhân. Cố tình Tề Duyên Tùng lại coi là thật. Tề Duyên Tùng chính mình dán đến, tiêu bạc dỗ nàng vui. Chẳng lẽ nàng còn có thể cự tuyệt? Lời biện giải đã nảy lên yết hầu, thi thi lại nuốt trở vào. Trình Khanh sẽ không nghe. Nàng ở trong mắt Trình Khanh chưa thấy được kinh diễm, cũng không thấy chán ghét. Trong mắt Trình Khanh không hề gợn sóng. Người như vậy sao có thể bị mấy câu nói của nàng đắn đo? Nô không ngờ y ế c bá nhân, bá nhân lại vì nô mà chết. Nô đã hiểu, hành vi đón xe hôm nay càn rỡ. Nô chúc Trình công tử sớm ngày thiềm cung chiết quế, thiềm cung chiết quế. Câu nói chúc sĩ tử đỗ đạt, thi thi tới đột ngột, lùi càng sảng khoái, mấy tộc huynh còn chưa có phản ứng lại đây. Phiền toái này đã được giải quyết như vậy. Trình Khanh sờ sờ trên người mình, chỉ có mấy lượng bạc và một tờ ngân phiếu 50 lượng. Lại từ chỗ mấy tộc huynh mượn thêm 50 lượng, gọi thi thi lại. Trình Khanh cũng chúc thi thi cô nương sau khi rời khỏi Tuyên Đô có thể có nhân sinh mỹ mãn. Trong mắt tỷ nữ Hồng Tiêu như có ngọn lửa nhảy động. Người đọc sách chính là giả nhân giả nghĩa, muốn bức cô nương nhà nàng rời đi Tuyên Đô, còn giả mù sa mưa cho 100 lượng bạc. Thi thi lập cúi đầu nhận, nhỏ giọng nói cảm ơn. Cách chương.